Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1571, Mịch Minh, Hứa Thanh. Lời nói của Linh Hoàng Tiên Tử, như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp rạch mở tất cả sương mù, biến suy đoán to gan của Hứa Thanh thành sự thật. Ở nơi đản sinh ra thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn, thành thần, khí phách như vậy, xưa nay chưa từng có, chỉ là cùng lúc sương mù biến mất, nghi hoặc cũng hiện lên trong lòng Hứa Thanh. Thay đổi con đường thành thần, hắn đã từng thấy mấy lần, tuyệt đối không phải dễ dàng có thể hoàn thành. Lúc này trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, Linh Hoàng Tiên Tử bên cạnh hắn, hiển nhiên nhìn ra nguyên do, vì vậy lại mở miệng, có một số việc, ngươi biết không đầy đủ. Sớm tại thời điểm hình thái nguyên thủy nhất của hiến của phu quân ta, năm đó hình thành, thần ách đã vô thanh vô tức thẩm thấu vào một chút. Tuy không nhiều, sau đó cũng có cha ta dùng bí chi hiến áp chế, nhưng vẫn không cách nào triệt để xóa đi. Đây cũng là nguyên nhân tiên tôn cuối cùng lựa chọn đem phu quân ta phong ấn trong cực quang tiên cung. Tiên tôn mất đi nhi tử, ở trên việc xử lý tôn tử của mình, lần đầu tiên có tư tâm, hắn không muốn lại mất đi, mà một tia dấu vết lưu lại trong cơ thể phu quân, chính là thần dẫn. Hứa Thanh nghe những điều này, lập tức hiểu rõ vì sao Linh Hoàng Tiên Tử trước đó nói, việc này chỉ có phụ tử cực quang tiên chủ mới có thể làm được. Đó là bởi vì, tu sĩ tu vi càng cao thâm, muốn thay đổi mệnh đồ của bản thân, lại càng gian nan. Như nữ đế năm đó, chỉ là tu vi chúa tể, cũng cần rất nhiều nghi thức, mà cực quang thiếu chủ hiện nay, tu vi hạ tiên đỉnh phong, sự thay đổi con đường của hắn, nghi thức cần thiết và độ khó khăn, có thể nói là vô hạn, nhưng tất cả vô hạn này, hiện nay đều có căn cơ hoàn thành. Căn cơ này, chính là nơi đây, chính là nguyên thủy mẫu tinh này, nơi đản sinh ra thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh hoàn này. Thỏa mãn phần lớn nhu cầu, hơn nữa vị cách, cũng là đầy đủ, nhưng, cho dù nhu cầu đã thỏa mãn, cho dù vị cách đã đầy đủ, nhưng liên quan đến sự thay đổi con đường của hạ tiên đỉnh phong, còn thiếu một điểm mấu chốt, đó là thần dẫn. Giống như đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy đồng cỏ, thần dẫn này chính là đốm lửa, nhưng nếu đốm lửa này bình thường, tự nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trước đó những tu sĩ khác không thể làm được việc này, nhưng phụ tử cực quang tiên chủ không giống nhau. Năm đó tiên tôn của đệ ngũ tinh hoàn lây nhiễm thần ách do thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn tử vong biến thành ô nhiễm trong cơ thể, đó là lấy lực lượng thần cách sụp đổ của thần tôn, hội tụ thần uy vô tận của bản thân, hóa thành nguyền rủa chi ách cực hạn, cường hãn như tiên tôn, cũng cuối cùng không thể đem nó hoàn toàn xóa đi, vẫn là còn lại một tia thành lạc ấn. Sau đó, tiên tôn nghĩ đến phương pháp xóa đi, đó là lấy huyết mạch làm kéo dài, để đời đời tiêu diệt. Vì vậy cực quang tiên chủ trải qua một đời thê thảm bi tuyệt, mà hắn không muốn thống khổ này kéo dài đến con mình, lựa chọn tự diệt. Hắn thành công đổi lấy sự trưởng thành của cực quang thiếu chủ trong phong ấn, nhưng dường như sự thành công này không triệt để. Như vậy liền có chuyện sau đó, cực quang thiếu chủ lựa chọn nguyên thủy mẫu tinh của đệ tứ tinh hoàn này, lấy thần ếch còn sót lại trong cơ thể làm dẫn, thay đổi con đường thành thần. Không chỉ là thành thần, hắn muốn ở nơi này tấn thăng thần chủ. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, lấy vị cách của nguyên thủy mẫu tinh này, lại là thần chủ, một khi thành công, cực quang thiếu chủ sẽ chiếm cứ khí vận của đệ tứ tinh hoàn, liên quan cực sâu với đệ tứ tinh hoàn. Về phần sau đó, Hứa Thanh hô hấp dồn dập, hắn đã đoán được, cũng mơ hồ hiểu rõ tác dụng của mình và Linh Hoàng Tiên Tử. Chúng ta là neo nhân tính của hắn sau khi thành thần. Hứa Thanh nhìn về phía Linh Hoàng Tiên Tử. Hắn sớm đã trải qua xung đột giữa nhân tính và thần tính, cho nên rất rõ ràng sự quan trọng của neo trong trạng thái thần tính đó. Ta là thê tử của hắn, nhân duyên xuyên suốt trước sau lịch sử, mà ngươi từng thay thế thân phận hắn trải qua kính tượng, càng giải cứu hắn, hơn nữa có ân tương trợ, lại nắm giữ cực quang thiên ngoại thiên, cùng hắn nhân quả sâu đậm chưa từng có. Trên thế gian này, chỉ có hai người chúng ta mới có thể làm neo của hắn. Trong khoảnh khắc thanh âm Linh Hoàng Tiên Tử vang vọng, tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, mà phía dưới, cực quang thiếu chủ khoanh chân ngồi trong huyết nhục trần trụi. Tóc dài dưới thiên mạc huyết sắc nổi lên u quang, đang cúi đầu ngóng nhìn tinh cung bị lột mở. Từng trận âm thanh đập như mạch đập, như âm thanh thiên lôi, từ trong huyết nhục tinh cung truyền ra, vang vọng thiên địa, đó là mạch đập của mẫu tinh này. Theo mạch đập mà đến, là ý phục hồi kia, phảng phất như mẫu tinh này đang thức tỉnh mà nghe mạch đập này, cảm nhận sự phục hồi. Thần sắc cực quang thiếu chủ bình tĩnh, tay phải nâng lên, đem thanh tiên tôn chi kiếm kia trực tiếp đâm vào ngực mình. Thanh kiếm này gặp máu liền hóa, dung hợp với hắn. Làm xong những điều này, cực quang thiếu chủ hai mắt nhắm nghiền, tay trái nâng lên, chậm rãi bắt quyết, kèm theo chú ngôn cổ xưa cuối cùng hóa thành hai chữ huyết khế. Lời vừa nói ra, thiên địa ầm vang, sự dãy giụa đến từ mẫu tinh càng thêm mãnh liệt, khiến mặt đất cuồn cuộn. Đồng thời ý phục hồi kia cũng trong nháy mắt kịch liệt. Nhưng thần sắc cực quang thiếu chủ không thay đổi, vẫn nhắm mắt, nhưng toàn thân hắn lại vào thời khắc này nổi lên từng vòng vân lộ. Mạch lạc kia là do mạch máu tạo thành, mạch máu dưới da của hắn lại vào lúc này toàn bộ nhô lên, nhìn qua như xích xà quấn thân. Càng có tiếng tim đập từ ngực hắn truyền ra, thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập này không đồng bộ với mạch đập của nguyên thủy mẫu tinh. Lúc này hai âm thanh đan xen trong thiên địa, nhấc lên từng trận gọn sóng hư vô. Sau đó, cực quang thiếu chủ hít sâu một hơi, sắc mặt hiện ra vặn vẹo, hai tay nâng lên, ấn mạnh vào ngực mình. Trong khoảnh khắc, từng mạch máu dữ tợn nhô lên trên da kia, lại phá thể mà ra, hướng về tám phương giãn ra cực hạn. Số lượng tổng cộng 36.000, mỗi một đầu cuối cùng đều phân nhánh ra xúc tu hình lông tơ. Trong lúc vung vẩy, tản ra khí tức của tiên tôn chi kiếm, hướng về phía tinh cung phía dưới nhanh chóng phóng đi. Xa xa nhìn lại, một màn này nhìn, thấy mà giật mình, mà toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, lúc này bỗng nhiên chấn động, từng trận lực bài xích từ trong tinh cung không ngừng bộc phát, ý đồ ngăn cản, lại bị những xúc tu mạch máu kia dễ dàng xuyên thấu. Một đường tồi khô lạp hủ, cưỡng ép xâm nhập vào trong tinh cung của mẫu tinh này. Hung hăng cắm vào trên vách huyết nhục sâu thẳm, xuyên qua mà đi. Trong khoảnh khắc, nguyên thủy mẫu tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết như cự thú sắp chết. Đại lục huyết nhục nhấc lên sóng máu vạn trượng, nhưng tiếng kêu thảm thiết này không thể ngăn cản mạch máu của cực quang thiếu chủ. Trong nháy mắt, càng nhiều mạch máu tràn vào, đâm vào trong huyết nhục của mẫu tinh, không ngừng xâm nhập, dường như đang tìm kiếm, cho đến khi dường như chạm vào động mạch chủ nối liền địa mạch, quấn lấy nhau, hình thành ý ký sinh. Sau đó, tiếng đập của nguyên thủy mẫu tinh này đột nhiên dừng lại, khi vang vọng lần nữa, lại dần dần đồng nhất với nhịp tim của thiếu chủ. Cuối cùng, khi mạch máu cuối cùng cũng hoàn thành ký sinh, cực quang thiếu chủ khoanh chân ngồi ở đó, bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lại lộ ra ánh sáng màu vàng giống như thần linh. Hơn nữa mỗi một lần hô hấp, lại đều dẫn phát sự co giật của toàn bộ tinh thần. tiếng tim đập và sự đập của nguyên thủy mẫu tinh hoàn toàn nhất trí, phảng phất cùng mẫu tinh này thành một thể. Giữa không trung, Hứa Thanh và Linh Hoàng tiên tử chứng kiến tất cả những điều này, tâm thần riêng phần mình gợn sóng. Cùng lúc đó, Cực Quang thiếu chủ ở đó bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt màu vàng nhìn về phía Hứa Thanh, sau đó khóe miệng nhếch lên cười. Nụ cười kia dưới sự tô điểm của dáng vẻ lúc này của hắn nhìn rất đáng sợ. Tiểu đệ, huyết nhục đã lột ra, huyết tế đã hoàn thành, tiếp theo trong nghi thức thành thần sẽ có một vài mỹ thực mùi vị không tệ, ví dụ như ký ức của nguyên thủy mẫu tinh này, ngươi có muốn qua đây không? Ta dẫn ngươi đi ăn cùng. Cực Quang thiếu chủ cười mời. Hứa Thanh nghe vậy, mắt lộ ra kỳ mang, thân thể nhoáng lên, lao thẳng xuống phía dưới, trong nháy mắt rơi xuống khoanh chân bên cạnh Cực Quang thiếu chủ. Ngồi trên huyết nhục của nguyên thủy mẫu tinh, thấy Hứa Thanh đến, Cực Quang thiếu chủ cười ha ha một tiếng, tay phải nâng lên chỉ một cái, lập tức tách ra một mạch máu, hướng về phía Hứa Thanh lan tràn mà đến, cuối cùng trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc nhìn Cực Quang thiếu chủ, mấy hơi thở sau tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, đầu ngón tay chạm vào mạch máu trước mặt. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh âm của Cực Quang thiếu chủ vang vọng thế giới, tinh hồn trong đầu Hứa Thanh bỗng nhiên nổ vang. Ký ức đến từ nguyên thủy mẫu tinh này, lúc này trong sự ký sinh của Cực Quang thiếu chủ, hóa thành dòng lũ ngập trời, cùng nhau tràn vào trong ý thức của bản thân hắn, lại lấy bản thân làm bộ lọc, phân ra một bộ phận, đưa đến trong tâm thần Hứa Thanh. Trong nháy mắt, Hứa Thanh toàn thân chấn động, hắn dường như nhìn thấy vô số thân ảnh thần linh, nhìn thấy vô số bí mật không thể nói rõ, nhìn thấy tinh hà do nguyên chất hình thành, cùng với những chân danh chập chờn trong tinh hà kia, ký ức vô biên, ẩn chứa tin tức kinh khủng, không ngừng bộc phát. Cùng lúc đó, Cực Quang thiếu chủ ở đó, trong quá trình hấp thu những ký ức này, hồn của hắn cũng ngược dòng mà lên, nhấc lên bọt nước, dường như ở trong những ký ức này, ở trong tinh hà, ở trong cõi u minh, lưu lại chân danh thuộc về hắn. Mịch kinh, một màn này, Hứa Thanh ở trong dòng lũ ký ức này, cũng có phát giác, cảm nhận được hai chữ hình thành trong bọt nước nhấc lên kia. Cùng lúc đó, trong tâm thần hắn vang vọng thanh âm của Cực Quang thiếu chủ. Thất thần làm gì a? Còn không lưu danh, chuyện này tẩu tử của ngươi và những người khác không làm được. Trong cơ thể bọn họ không có thần tính, nhưng ngươi có thể, năm đó ta đã phát hiện tiểu tử ngươi trong cơ thể không đúng. Nhìn như thuần tiên, nhưng lại có thần ý ẩn nấp cực sâu. Nếu ta không đoán sai, ngươi hẳn là còn có một thân thể thuộc về thần linh, ngoặc kép, cho nên ngươi và ta giống nhau, có thể lưu danh. Nhanh lên, đem tên lưu lại ở đây, tương đương với chiếm tiện nghi của đệ tứ tinh hoàn. Chuyện tốt như vậy, hắc hắc, thanh âm Cực Quang thiếu chủ nhanh chóng truyền đến. Hứa Thanh cảm nhận, ý thức trong nháy mắt cuộn trào, khoảnh khắc tiếp theo, hóa thành quả quyết, tản ra ấn ký của mình, dưới sự tương trợ của Cực Quang thiếu chủ, nhấc lên bọt nước, ngưng tụ thành tên, Hứa Thanh. Tên này xuất hiện trong trường hà chân danh, lóe lên, cùng hai chữ mịch minh, chìm vào tinh hà. Được rồi, tiểu đệ, tiện nghi chiếm được, ngươi sau này từ từ cảm nhận. Tiếp theo, ca ca ta, muốn thành thần, tiếng cười của Cực Quang vang vọng, một cỗ đại lực im lặng bộc phát, rơi vào trong ý thức Hứa Thanh biến thành nhu hòa, đem hắn đưa ra khỏi ký ức của nguyên thủy mẫu tinh này. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh hai mắt mở ra, không chút do dự, lập tức lùi lại, trong khoảnh khắc trở lại giữa không trung, từng trận dao động đáng sợ đang từ Cực Quang thiếu chủ phía dưới khuếch tán ra. toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh, tiếp tục chấn động, bề mặt nhuyễn động, dường như có vân lạc phức tạp, đang được in dấu xuống, cùng mạch lạc quanh thân thiếu chủ hoàn mỹ cộng hưởng, khiến cho khí tức trên người hắn tăng vọt, càng có dị chất thuộc về thần linh, phóng thích ra thần ý. Vào lúc này, kinh thiên động địa mà cực quang thiếu chủ cũng vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, mắt phải của hắn phản chiếu tinh vực sụp đổ, mắt trái lưu chuyển lôi đình vũ trụ, toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng, sau đó chậm rãi đứng dậy, phía sau liên tiếp ngàn vạn xúc tu mạch máu, nhìn qua quỷ dị đồng thời cũng có thần thánh chi ý. Hắn đã thành thần, chân thần đỉnh phong. Hết chương.